Mục Thần Ký, chương 2126, Quy Khư Kịch Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1792, Quy Khư Kịch Biến. Hỗn độn điện mang theo đám người lui cách thế giới thụ, Vô Nhai lão nhân cũng chưa từng đem người truy kích. Hai bên thế mà như vậy ngưng chiến, Vô Nhai lão nhân là không dám truy kích. Tần Mục trở lại thuyền vàng bên trên, tách ra tích tụ thành núi các loại bảo vật, dẫn dắt mọi người đi tới thuyền vàng kim điện bên trong. Xin đám người ngồi vào chỗ xuống, nói: "Lần trước Di La cung đột kích, chúng ta cũng tham gia náo nhiệt, đem hắn đánh cho bị thương. Hắn bước lui Di La cung, ta liền thừa lúc vắng mà vào. Lúc này Vô Nhai lão nhân là nhất ngoan ngoãn, đánh như thế nào cũng sẽ không đánh trả. Ngươi là La Tam Thông?" Hắn nhìn một chút La Tam Thông, lập tức theo hắn linh hồn ngược dòng đến hắn kiếp trước, nhận ra vị này cố nhân, cười nói: "Chu đạo hữu tu vi còn yếu, cùng lúc trước Âm Thiên Tử không sai biệt lắm, làm sao liền chạy tới?" Hắn luân hồi chi đạo càng thêm cao thâm khó dò, liếc mắt liền có thể nhận ra Chu Tam Thông lai lịch. Tần Phượng Thanh nói: "Hắn nhất định muốn tới, ta cũng khuyên can không được, đành phải từ hắn." La Tam Thông trong lòng âm thầm không nhanh: "Người lúc nào khuyên can, người chỉ cần hơi khuyên một chút, ta hơn phân nửa vẫn là không nhịn được muốn chạy tới." Tư bà bà theo bản thân thần tàng bên trong lấy ra phong phú điển tịch, giao cho Tần Mục, nói: "Những năm này biến pháp thành quả quá nhiều, trong đó hữu dụng bộ phận ta mang cho ngươi tới. Chính ngươi nhìn một chút." Tần Mục thu qua những này điển tịch, phát ra sang sảng tiếng cười. "Tới liền đến, không có bao nhiêu quan hệ, chỉ cần không bị đánh thành hỗn độn liền còn có thể cứu. Chẳng qua tổ đình mỗi người, đều có thực lực đem hắn đánh thành hỗn độn." Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói: "Chỗ đó đất vàng không chôn người, chết ở đâu cũng như nhau." La Tam Thông sắc mặt tối sầm: "Cái này hai anh em nói lời cũng như nhau, khó trách là anh em ruột." Tần Mục thân thể vụt qua, từng cái nhỏ nhắn Tần Mục đi ra, trải rộng tại kim điện các ngõ ngách, nhanh chóng lật xem Tư bà bà mang tới điển tịch, nói: "Chúng ta tại tổ đình 3000 năm cũng không có nhàn rỗi. Ngự đế cùng Ngư huynh bọn họ một mực tại sửa sang lại thần thông đạo pháp, một là sửa sang lại tiền sử cường giả tu luyện các loại thần thông pháp môn, hai là ghi chép chúng ta trong khoảng thời gian này khai sáng thần thông đạo pháp. Đợi đến Bạch Khuê cùng đạo tổ thành đạo, bọn họ liền sẽ trở về, đem nơi này đạo pháp thần thông truyền đến Duyên Khang. Giang Bạch Khuê cũng sắp thành đạo, nhưng hắn con đường là tiểu phu thánh nhân mở con đường, rất là khó đi. Các ngươi mới từ Duyên Khang tới, những ngày này chắc không nên gấp tại tham chiến, trước tiên đem nơi này đạo pháp thần thông học tập một chút." Tần Mục tâm niệm vừa động, trên thuyền có bao nhiêu ra vài tòa kim điện, nói: "Không cần phải lo lắng không có chiến sự, sau này chiến sự có rất nhiều." Tư bà bà, Tần Phượng Thanh đám người đi theo Hư Sinh Hoa hướng một tòa khác kim điện đi tới, lại thấy Khai Hoàng Tần Nghiệp, Giang Bạch Khuê cùng Thái Thủy đang đem trong chiến trường thu hoạch đặt ở thuyền vàng bên trên. Đó là tại vừa mới đại chiến bên trong, bọn họ đánh giết đối thủ thu hoạch đối phương bảo vật, nhiều đến mấy trăm kiện, mỗi một kiện đều là ghê gớm tinh phẩm. Bong thuyền đã bị chất đầy, Thái Thủy chọn lựa mấy món không còn dùng được, tiện tay vứt xuống thuyền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Câm cùng thôn trưởng đám người trên mặt không nén được giận, lặng lẽ đem bản thân túi thao thiết bên trong ló đầu ra bảo vật mảnh vỡ lại nhét vào trở về, thầm nghĩ: "Quả nhiên cho Mục Nhi mất mặt, vì sao lúc trước tiến đánh thế giới thủ, Ngọc Kinh Thành không có tới tham gia náo nhiệt?" Tư bà bà hỏi thăm Hư Sinh Hoa: "Ngọc Kinh Thành thành đạo giả cùng điện chủ, ước gì chúng ta cùng Vô Nhai lão nhân khai chiến, tốt nhất đánh cái cá chết lưới rách." Hư Sinh Hoa giải thích nói: "Gì là cung thành đạo giả như muốn giáng lâm, liền cần phải có nhiều hơn nữa huyết tế năng lượng, nếu không đủ để chống đỡ thành đạo giả, điện chủ giáng lâm. Nhưng mà Vô Nhai lão nhân giỏi về chiếm lấy huyết tế năng lượng, lúc trước, 6 tỷ năm bên trong huyết tế năng lượng tuyệt đại bộ phận đều là bị Vô Nhai lão nhân chiếm lấy. Chúng ta cùng Vô Nhai lão nhân khai chiến, thương vong đều là thiên tôn cấp cường giả, càng không ít có thành đạo giả, Di La cung liền có thể nhân cơ hội tích góp huyết tế năng lượng, để nhiều hơn nữa thành đạo giả cùng điện chủ giáng lâm." Hắn trên mặt thần sắc lo lắng, nói: "Những năm này, Di La cung đã tích xúc rất nhiều huyết tế năng lượng, có 12 điện chủ giáng lâm, thành đạo giả số lượng cũng nhiều đến thẳng trăm người. Nếu là không có Tần giáo chủ trấn thủ ở đây, bọn họ sớm đã đem chúng ta san bằng. Tần Mục có thể nói là trong bọn họ người đáng tin cậy. Tại đây 3.000 năm bên trong, phát sinh không biết bao nhiêu lần ác chiến. Nếu không phải Tần Mục ngăn cơn sóng dữ, bọn họ sớm đã chôn xương tổ đình. Những năm gần đây, đám người tiến bộ đều là rõ ràng, nhưng Tần Mục tiến bộ càng là thần tốc. Thái Dịch trấn áp khai thiên chúng, 3.000 năm không thấy tăm hơi, có thể tại tổ đình một mình trông đỡ một phương chỉ còn lại có Tần Mục một người. Đã muốn đối mặt Di La Cung tam công tử tứ công tử thần thông công kích, lại muốn chặn lại Vô Nhai lão nhân, có thể nói là áp lực cực lớn. Tại đây ngắn ngủi 3.000 năm, Tần Mục mạnh mẽ đem bản thân đài sen tăng lên tới 6 tầng đạo phẩm. Thế giới thụ bên trên cũng có 2 cái đạo quả, 3 đóa đạo hoa, hơn nữa đều là ngũ thái đại đạo nở hoa kết trái. Gần đây áp lực của chúng ta nhỏ đi rất nhiều, thế nhưng là giấu giếm lo lắng âm thầm. Hư Sinh Hoa tiếp tục nói, tổ đình Ngọc Kinh Thành đã có gần 800 năm không có cái mới thành đạo giả giáng lâm, để cho người ta không khỏi lo lắng, tổ đình Ngọc Kinh Thành sẽ có động tác lớn. Hắn đứng tại kim điện phía trước, nhìn xa tổ đình Ngọc Kinh Thành, nói. Cái này 800 năm đến, tam phương đại chiến không dưới 100 lần, quy mô nhỏ chiến đấu càng là nhiều vô số kể. Vô Hai lão nhân giành lấy một phần huyết tế năng lượng, ước chừng 4 thành. Thái Thủy Hóa đi một phần huyết tế năng lượng, ước chừng 1.5 thành, còn lại 4.5 thành, hẳn là đều bị tổ đình Ngọc Kinh Thành giành lấy. Ngọc Kinh Thành tích lũy năng lượng 800 năm, đã cực kỳ mạnh mẽ. Trong lòng mọi người giật mình, Chu Tam Thông run giọng nói, gì là công công tử, chuẩn bị giáng lâm sao? Hư Sinh Hoa lắc đầu, đẩy ra kim điện môn hộ, nói. Ta cùng Thái Thủy cùng Giang Quốc Sư tính toán qua. Nếu như đem Tần giáo chủ chuyển đổi thành huyết tế năng lượng, cái này 800 năm qua bị Ngọc Kinh Thành giành lấy huyết tế năng lượng, đại khái có thể hiến tế đổi lấy 1.5 cái Tần giáo chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà công tử Tử Tiêu, công tử Lăng Tiêu, mỗi người đều là không dưới 10 cái Tần giáo chủ. Cho nên, công tử là không cách nào giáng lâm, đám người líu lưỡi, Tần Mục có thể đối kháng Vô Nhai lão nhân. Chiếc kia vũ trụ chung lớn vượt qua 16 đạo hỗn độn trường hà, thần thông quảng đại chưa từng nghe thấy, nhưng mà vẫn là chỉ tương đương với Di La Cung công tử 1/10 chiến lực. Nếu như Di La Cung hai vị công tử giáng lâm, nên kinh khủng bực nào. Bất quá bọn hắn vẫn là đánh giá cao Di La Cung công tử chiến lực, cũng xem thường Vô Nhai lão nhân thực lực. Tần Mục dựa vào là quy khư sen cùng thế giới thụ cắm rễ tại hỗn độn trường hà bên trong. Mượn tới 16 cái vũ trụ kỳ phá diệt kiếp lực lượng, bởi vậy mới có thể cùng Vô Nhai lão nhân chống lại. Đang mượn lực dưới tình huống, hắn cũng không so công tử Tử Tiêu công tử Lăng Tiêu yếu. Còn Vô Nhai lão nhân thì là bởi vì Tần Mục phong ấn tổ đình, thậm chí liền 36 tầng hư không đều bị phong ấn, dẫn đến tại tổ đình bên trong muốn thành đạo, muốn lạc ấn chung cực hư không, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là tu luyện tổ đình đạo cảnh hệ thống. Hiện nay tổ đình, Vô Nhai lão nhân dưới trướng cường giả không người có thể mượn truyền thống đạo cảnh đạo tu hệ thống thành đạo. Vô Nhai lão nhân thực lực cũng liền thủy chung không cách nào khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ Vô Nhai lão nhân, tuyệt đối là nhân vật mạnh nhất, đủ để có thể cùng Di La Cung chủ nhân địa vị ngang nhau. Đương nhiên, cùng hiện nay Vô Nhai lão nhân khác nhau là, có thể đủ nhiều chống lại mấy chiêu mới có thể bị Di La Cung chủ nhân đánh chết. Nhưng cũng là không tầm thường thành tựu. Hư Sinh Hoa mời bọn họ đi vào kim điện, nói. Hơn nữa gần nhất, quy khư bên kia cũng có dị động. Quy khư càng ngày càng không ổn định, thỉnh thoảng bạo động một chút, rất là cổ quái. Bởi vậy Tần giáo chủ mới sẽ đem bản thân quy khư hoa sen trồng ở hỗn độn hải bên trên, tạm thời trấn áp. Đám người nhớ tới mới vừa tiến vào tổ đình lúc, nhìn thấy quy khư hoa sen cùng lá sen, trong lòng khẽ nhúc nhích. Quy khư thoạt nhìn đã biến mất, không thấy gì nữa, thực ra là hóa thành tổ đình thiên khung. Tần Mục lấy tự bố trí pháp lực cùng thần thông, đem quy khư nội bộ hỗn độn hải lật ra, đem bản thân quy khư sen trồng ở trên biển, quả thực là tại trấn áp thứ gì. Khổ Mục Nhi, Tư Bà Bà thở dài, kim điện bên trong đâu đâu cũng có Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền biên soạn điển tịch. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền là tổ đình đạo cảnh hệ thống người khai sáng. Tư chất của bọn hắn ngộ tính lại là tuyệt đỉnh tồn tại, bị Thái Dịch ca tụng là thần nhân cùng trí nhân, bọn họ sửa sang lại tiền sử đạo pháp thần thông, cũng đều là hóa thành tổ đình đạo cảnh hệ thống đạo pháp thần thông. Như vậy, dễ dàng cho Duyên Khang thần thông giả cùng thần nhân hiểu. Nếu như đổi lại Tần Mục, có thể liền không có bọn họ bậc này tư chất ngộ tính cùng kiên nhẫn. Kim điện bên trong điển tịch rất nhiều, đủ để cho Tư bà đám người tìm hiểu một đoạn thời gian rất dài. Hư sinh hoa từ bọn họ từ từ tìm hiểu, bản thân thì đi ra kim điện, nhìn Tần Mục. Tần Mục còn tại nghiên cứu cái này 3.000 năm gian Duyên Khang biến pháp thành quả. Hắn nhìn ra rất nhanh, hấp thu biến pháp chất dinh dưỡng, cố gắng dùng bản thân không lạc hậu tại thời đại, rất là chăm chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư sinh hoa nhìn hắn hỗn độn điện phía trước treo lơ lửng trước kia vũ trụ chung lớn. Chung lớn là những năm gần đây chế tạo, bọn họ siêu tập tiền sử cường giả đạo binh, luyện hóa về sau, lấy Tần Mục công pháp thần thông làm nguyên mẫu, chế tạo cái này miệng chung lớn. Đó là Tần Mục đạo cảnh 35 tầng thần thông, nội uẩn không gì sánh được phức tạp đạo pháp biến hóa, có thể nói là hiện nay trên đời cường đại nhất thần thông, tích chứa thế giới thụ cùng quy khư hai đại hệ thống. Chuông lớn bị thôi thúc lúc, tựa như cùng vũ trụ sinh ra lúc, sáng sinh kiếp bộc phát đáng sợ cảnh tượng, theo ngũ thái diễn biến đến thiên địa vạn đạo, mà diễn biến đến thiên địa vạn đạo thời điểm, Tần Mục lại hấp thu Giang Bạch Khuê ngày mốt thành đạo, ở trong đó xen lẫn hậu thiên đại đạo, uy lực càng là đáng sợ. Tiền sử vũ trụ kỳ, đối các loại tiên thiên đại đạo nghiên cứu đã đi đến cực hạn, nhưng ở hậu thiên chi đạo diễn biến bên trên, Duyên Khang là 17 cái vũ trụ kỳ kể đến hàng đầu thời đại. Đối mặt hậu thiên đại đạo, tiền sử cường giả khắp nơi bó tay hết cách. Tần Mục sở dĩ đối Tư bà bọn họ mang tới Duyên Khang biến pháp thành quả như vậy để tâm, chính là nguyên nhân này. Duyên Khang biến pháp mang cho hắn đủ nhiều chất dinh dưỡng, để hắn có chống lại Di La cung cùng Vô Nhai lão nhân thực lực. Qua rất lâu, Tần Mục đem Tư bà đám người mang tới điển tịch xem một lần, đứng dậy đi ra kim điện. Đi vào hư sinh hoa bên cạnh, ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong hỗn độn hải. Hỗn độn hải lại tại kịch liệt rung chuyển, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, để hắn quy khư sen có chút không ổn định. Quy khư bên trong nhất định phát sinh biến cố lớn, Tần Mục mi tâm vỡ ra, thứ ba thần nhãn nhìn xa hỗn độn hải, trầm giọng nói. Từ khi khai thiên chúng mượn đường quy khư sau đó, quy khư rung chuyển liền dần dần nhiều. Hơn nữa mỗi một lần đều so trước một lần càng thêm kịch liệt. Cái này khiến ta có chút sợ hãi. Hư sinh hoa nói, người muốn đi một chuyến quy khư. Tần Mục gật đầu, ta muốn biết, khai thiên chúng mượn đường quy khư lúc, cùng công tử vô cực đại chiến. Bọn họ đến cùng là huyết chiến đến cùng, vẫn là cuối cùng đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nhị công tử vô cực cùng khai thiên chúng, cũng không phải hiền lành. Nếu như bọn họ trong bóng tối đạt thành một loại hiệp nghị, vậy thì nguy hiểm. Theo lý mà nói, công tử vô cực tuyệt đối có thực lực chém giết mấy cái khai thiên chúng. Nhưng mà một lần kia 35 khai thiên chúng cứ việc bị thương, lại đều còn sống, giết ra quy khư. Nếu như bọn họ cùng công tử vô cực ở giữa thật có một loại hiệp nghị nào đó, không chỉ có tổ đình nguy hiểm, thậm chí liền trấn áp khai thiên chúng thái dịch cũng gặp nguy hiểm. Người lúc nào đi? Hư sinh hoa hỏi, hiện tại, Tần Mục không chần chờ chút nào, thân hình bay lên, hướng hỗn độn hải mà đi. Hắn cách hỗn độn hải càng ngày càng gần, nhưng vào lúc này, tổ đình Ngọc Kinh Thành bên trong một đạo huyết tế quang mang phóng lên trời. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng Ngọc Kinh Thành xa xa nhìn tới. Chỉ thấy tổ đình Ngọc Kinh Thành hỗn độn trường hà bên trong, một cây to lớn đạo thương tại huyết tế hồng liêu bên trong chậm rãi hiện lên. Theo hư ảo từng chút một biến thành sự thật. Đạo kia thương là công tử Lăng Tiêu vũ khí, lúc này ngay tại thông qua huyết tế giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo thương tại huyết tế bên trong không ngừng chấn động, làm cho cả tổ đình Ngọc Kinh Thành bên trong đâu đâu cũng có từng cây tựa như cây cột chống trời hư ảnh, dường như có thể chống lên vũ trụ hồng hoang, tại phá diệt kiếp bên trong cũng là tuyên cổ bất hóa, không thể dao động. Đương Tần Mục hỗn độn điện dưới mái hiên, vũ trụ chuông lớn dường như cảm ứng được cường địch giáng lâm, tự động phát ra réo rắt chuông vang. Tần Mục nhíu mày, tiếp tục hướng bên trên bay đi, đi vào hỗn độn hải, đi vào quy khư. Trạch Trư lại mất một tấm nguyệt phiếu, các ngươi tìm tiếp chứ, cách chương.